Chân Tiên, chương 993. Cứu Âm Tôn, góc truyện audio.com. Cấm địa Bắc Hoang vẫn một mảnh tuyết trắng, vạn dặm đóng băng như trước. Bất quá cấm địa trước kia đối với cổ thần hiện tại mà nói, so với các địa phương bình thường không khác biệt nhiều. Trong cấm địa Bắc Hoang tràn ngập một loại lực lượng trói buộc cường đại, là lực lượng do cường giả thiên kiếp bí cảnh lưu lại. Vì vậy, những tu sĩ dưới thiên kiếp bí cảnh vừa mới tiến vào trong cấm địa Bắc Hoang liền bị trói buộc tu vi, cho dù là chư tử đại tiên hợp đạo kỳ cũng không ngoại lệ. Lực cảm ứng của cổ thần tản ra, tất cả các lực lượng trói buộc trong cấm địa Bắc Hoang hoàn toàn không trói buộc được cổ thần, rất nhanh liền phát hiện ra đầu nguồn phát ra lực trói buộc. Đầu nguồn của cỗ lực lượng này chính là trung tâm của tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận, lực lượng nơi này vô cùng cường đại, ngay cả ta cũng phải coi trọng vài phần. Trong lòng cổ thần không khỏi cả kinh, lấy thực lực của hắn ngày hôm nay, cho dù gặp phải cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn cũng có thể chiến một trận ngang tay, thậm chí chiến thắng, gần với nhân vật cấp bậc hồng và thiên, lực lượng ngay cả hắn cũng cảm giác được cường đại, khẳng định không phải chuyện đùa. Lực lượng có thể khiến cổ thần hiện tại để mắt, sợ rằng chí ít cũng có đẳng cấp thiên địa vô lượng nửa kiếp. Cũng đúng, Âm Tôn Lăng Phong đã tu luyện ra âm chi bản nguyên, thực lực cực mạnh, hẳn là tương xứng với âm chi cổ thần, thậm chí còn vượt qua, lực lượng bản nguyên là lực lượng quy tắc. Tuy rằng Âm Tôn Lăng Phong không nắm giữ bản nguyên ngũ hành, nhưng chỉ cần một loại bản nguyên này đã đủ khiến thực lực của hắn vượt xa các cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn bình thường, gần như có thể so sánh với cường giả thiên địa vô lượng nửa kiếp. Đại trận có thể chấn áp Âm Tôn Lăng Phong, lực lượng trong đó làm sao có thể yếu. Trong lòng cổ thần nghĩ lại, thân thể thuấn di một lượt trực tiếp xuất hiện ngay bên ngoài tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận. Nhất Vĩnh Hằng, phá cho ta. Bàn tay cổ thần hơi co lại, lập tức chộp mạnh về phía tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận. Rắc rắc rắc rắc, vô số không gian bị nghiền nát, lực lượng trận pháp cường đại dưới công kích của cổ thần bị phá tan nát, hư không phía trước bị cổ thần trực tiếp bổ ra một thông đạo cực lớn, trực tiếp từ bên ngoài tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận phá hủy tới tận trận tâm bên trong cực âm chi nhãn. Cổ thần khẽ bước một bước trực tiếp tới gần sát biên giới cực âm chi nhãn. Cực âm chi nhãn là một vực sâu hàn băng, sâu không thấy đáy, phía trước hoàn toàn đen kịt. Lực cảm ứng của cổ thần tiến vào trong, đủ vượt qua 9 vạn trượng cũng không cảm nhận được dưới đáy, vực sâu hàn băng này tựa hồ nối thông với chỗ sâu cửu u, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, khiến người khác phải dựng tóc gáy. Xuống dưới lòng đáy 9 vạn trượng có một cỗ lực lượng cường đại ngăn cách lực cảm ứng của cổ thần, xem ra không tự mình tiến xuống dưới vực sâu hàn băng một chuyến sẽ không thể biết được tình huống trong đó rồi. Lần trước ta vừa mới tới tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận, tại giải đất trung tâm đại trận Âm Tôn Lăng Phong đã biết được ta đến, đồng thời còn thông qua cực âm chi lực câu thông với ta, nói chuyện với ta tựa hồ sắp dãy dụa thoát được khỏi trận pháp, vì sao lúc này ta đã gây ra. Góc truyện audio.com. Động tính lớn như vậy nhưng lại không hề thấy hắn có phản ứng. Trong lòng cổ thần khẽ động thầm nghĩ, không phải là xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó, nhận ân người khác tất dốc hết toàn lực hồi báo. Âm Tôn Lăng Phong đối với cổ thần có ân, không có hắn cổ thần bị nhốt trong tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận không thể thoát ra được. Thấy Âm Tôn Lăng Phong tựa hồ trong những năm vừa qua gặp phải biến cố, trong lòng có chút cấp bách, thân thể nhảy xuống dưới vực sâu hàn băng, nhất thời rơi sâu xuống dưới nền đất. Rất nhanh, cổ thần đã tiến vào trong lòng đất 99.999 trượng, không gian hoàn toàn đen kịt so với âm giới còn thêm âm u hơn, mắt thường không thể nhìn thấy dù chỉ một chút, thế nhưng chân thân của cổ thần đã tới đây, lực lượng kia không thể ngăn cản được lực cảm ứng của cổ thần, tất cả bốn phía đều bị cổ thần cảm nhận được. Dưới chân cổ thần có một cỗ lực lượng vô hình hình thành cương cháo. Cổ thần, là ngươi, đã tới rồi. Cổ thần vừa mới hạ xuống cương cháo vô hình, đột nhiên thanh âm suy yếu của Âm Tôn Lăng Phong rơi vào trong tai cổ thần. Âm Tôn đạo hữu thế nào? Vì sao lại suy yếu như vậy? Nghe được thanh âm của Âm Tôn Lăng Phong, cổ thần gấp giọng hỏi. Âm Tôn Lăng Phong truyền âm nói. Ta coi như tốt, chỉ là trước đó cổ thần Dương đã tới một lần, đi theo hắn còn có cổ thần Thiên, qua hơn 10 vạn năm, hai kẻ này nghĩ muốn triệt để giết chết ta, hắc hắc, thế nhưng đáng tiếc ta đã luyện thành âm chi bản nguyên, bất tử bất diệt, bọn họ không thể như nguyện, giết chết ta chỉ là công sức khôi phục hơn 10 vạn năm qua bị hủy hoại trong chốc lát, bằng vào lực lượng của ta căn bản không thể rời khỏi tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận nữa rồi, chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Nói tới chỗ này, thanh âm của Âm Tôn Lăng Phong đột nhiên cả kinh, bật thốt. Cổ thần, nơi này là trận tâm của tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận, ngươi, sao có thể tới đây? Cổ thần mỉm cười, nói, Âm Tôn đạo hữu, vận khí của đạo hữu không tồi, ta không cần mượn lực lượng của đạo hữu cũng có thể phá hủy được trận này rồi. Âm Tôn Lăng Phong truyền âm nói, cái gì, lúc này mới qua bao nhiêu năm, không tới 1.000 năm, Không, 800 năm cũng chưa tới, thực lực của ngươi đã đạt tới trình độ như vậy. Cổ thần đáp lại, chỉ là phá vỡ điều trận này không thành vấn đề gì, Âm Tôn đạo hữu ta mạnh mẽ phá trận, đạo hữu bên trong trận hẳn là không bị ảnh hưởng chứ. Ha ha ha ha, Âm Tôn Lăng Phong cười to vài tiếng, truyền âm nói. Tốc độ tu luyện của ngươi vượt qua dự liệu của ta, ngươi yên tâm phá trận đi, Dương và Thiên cũng không thể diệt sát được ta, ngươi phá trận có thể đối với ta thế nào? Nếu như phá trận có thể diệt sát được ta, Dương đã mạnh mẽ oanh phá trận pháp này rồi. Cổ thần nói, vậy thì tốt, ta bắt đầu phá trận. Cánh tay cổ thần nhấc lên, thuần dương lệnh nhất thời xuất hiện trong lòng bàn tay, quang mang màu đỏ đậm trương lên, hóa thành một thanh cự phủ màu đỏ khổng lồ vô cùng, soi sáng không gian bốn phía. Nhất vĩnh hằng, lực lượng vô cùng đều bị cổ thần dung nhập vào trong một phủ này. Vèo, cánh tay cổ thần vung lên, một phủ chém xuống, phủ cương màu đỏ trực tiếp chém vào hư không đen kịt không nhìn thấy bất cứ cái gì dưới lòng bàn chân. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc, thanh âm vỡ tan, góc truyện audio.com, vang lên, cương cháo vô hình bị một phủ của cổ thần chém thành hai nửa, lực lượng cường đại khiến dưới nền đất bị chém thành một vết rách cực kỳ khổng lồ kéo dài tới vạn dặm. Tốt, dĩ nhiên có thể phá được, thanh âm của Âm Tôn Lăng Phong trực tiếp từ bên dưới vang lên, tràn ngập hưng phấn. Cổ thần đạo hữu ta bị quy tắc thần liên khóa chặt, ngươi giúp ta chặt đứt quy tắc thần liên là ta có thể thoát khốn ra được. Tốt, cổ thần hét lớn một tiếng, thân ảnh chợt lóe, lại trực tiếp hạ xuống bên dưới mấy nghìn trượng, rốt cuộc cũng nhìn thấy nền đất tại vực sâu hàn băng, dĩ nhiên là một phiến biển lửa, nóng bức không gì sánh được, bao phủ phương viên nghìn dặm. Tại trung tâm biển lửa có một tế đàn thuần màu trắng, một người tóc tai bù xù bị hai sợi xích cực lớn màu trắng xuyên qua thân thể cột chắc vào tế đàn. Toàn bộ nền đất chỉ có một người này, tự nhiên chính là Âm Tôn Lăng Phong. Trong con mắt của Âm Tôn Lăng Phong tràn ngập hưng phấn, hơn 10 vạn năm rồi, bị nhốt tại địa phương này hơn 10 vạn năm, rốt cuộc cũng có hy vọng ra ngoài. Là ai, dám can đảm phá hư trận pháp của bản thân bày ra? Chính vào lúc này, một thanh âm hạo hãn vô cùng đột nhiên từ trên bầu trời truyền đến. Một mảnh quang mang màu đỏ đậm đẹp mắt đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tức thì khí thức nóng bỏng tới cực điểm cuồn cuộn ập tới, bao phủ toàn bộ không gian. Khí thức thật nóng, trong lòng cổ thần cả kinh, ngay cả hắn cũng cảm giác được nhiệt độ bốn phía tăng cao kịch liệt tựa hồ muốn tiêu chảy vạn vật toàn bộ đều bị hóa thành khí thức chí dương. Quang mang tan đi, một nam tử trẻ tuổi, bạch thi tóc bạc da thịt trắng noãn như ngọc đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh Âm Tôn Lăng Phong. Hoàn mỹ. Cổ thần chỉ có thể dùng một từ này để hình dung nam tử trẻ tuổi bạch thi tóc bạc này. Thân thể của cổ thần đã được Càn Khôn Ngọc Bích cải tạo qua, cũng trong suốt như ngọc, tướng mạo anh tuấn phi phàm, có thể nói gần như hoàn mỹ, thế nhưng so sánh với nam tử trẻ tuổi bạch thi tóc bạc này vẫn khác biệt giống như đom đóm so sánh với mặt trăng. Từ trên người nam tử trẻ tuổi bạch thi tóc bạc này không tìm ra được nửa điểm thiếu hụt. Chỉ là, ngược lại bởi vì quá mức hoàn mỹ, tựa hồ tất cả điểm tốt đều áp xúc vào thân người này, vì vậy nhìn qua bộ sáng có vẻ như rất hư huyễn, nếu nhìn thật kỹ, trong đầu dĩ nhiên thấy nghìn vạn tướng mạo trong một, quỷ vị vô cùng. Ánh mắt của người này rơi vào thuần dương lệnh trong tay cổ thần, nói. Thuần dương lệnh, năm đó bản thần tặng tiên thiên linh bảo cho người hầu thần tộc, hiện tại dĩ nhiên lưu lạc vào tay tu sĩ hèn mọn ngươi, dám can đảm phá vỡ tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận bản thần bày ra, thực sự to gan lớn mật, tội đáng chết vạn lần, ngươi chính là truyền nhân cổ thần của phản tặc Côn Ngô kia sao? Nghe nói ngươi nắm giữ lực lượng quy tắc thuộc sở hữu của chư thần. Quy tắc thuộc về chư thần, tu sĩ hèn mọn dù là ai cũng không thể nắm giữ, ngươi cũng đã có lực lượng quy tắc, vậy vừa vặn, lưu lại làm bạn với Âm Lăng Phong đi. Cổ thần, hắn chính là cổ thần Dương, ngươi phải cẩn thận, hắn nắm giữ Dương chi quy tắc, trong chúng thần có thực lực rất mạnh, vượt xa âm chi cổ thần, gần với thiên, địa nhất cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng kiếp cũng không phải đối thủ của hắn. Âm Tôn Lăng Phong nhắc nhở nói, Dương chi cổ thần, hừ, góc truyện audio.com, hừ, cổ thần hừ nhẹ một tiếng, nói, ngoài miệng ngươi nói rất kiêu ngạo, nhưng không dám động thủ, xem ra ngươi đã biết ta đánh bại âm chi cổ thần, ngươi đang kéo dài thời gian chờ đợi thiên chi cổ thần đến đúng không? Ngươi không đợi được hắn nữa rồi, cổ thần vũ trụ quy tắc âm dương, bàn cổ đại đạo nhị bất diệt. Cổ thần hét lớn một tiếng, đang khi nói đột nhiên xuất thủ, hai tay đồng thời đánh ra, một đen một trắng, hai đạo cương mãn đột nhiên bùng phát, hai đạo cương mang một đen một trắng này ẩn chứa biến hóa thiên thu của vũ trụ bản nguyên, âm dương vận chuyển, uy lực so với nhất vĩnh hằng còn mạnh hơn gấp trăm nghìn lần. Dương chi cổ thần còn muốn nói nhiều hơn mấy câu, nhưng hiển nhiên không ngờ tới cổ thần căn bản không hề nói nhảm, trực tiếp động thủ, vừa ra tay đã là tuyệt chiêu cường đại nhất quy tắc âm dương, tất cả lực lượng quy tắc cường đại nhất đều được cổ thần sử dụng trong một chiêu này. Chuyện sắc hiệp, lực lượng như vậy, cho dù là cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn cũng phải tạm thời nhượng bộ lui binh. Tuy rằng dương chi cổ thần nắm giữ dương chi quy tắc, nhưng so sánh với đại cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn vẫn còn kém hơn một bậc. Dương chi cổ thần nhất thời bật lui thật nhanh, dương chi cổ thần lui cực nhanh, tốc độ công kích của cổ thần càng nhanh hơn. Hai đạo quang mang một đen một trắng chính là quy tắc âm dương ẩn chứa bản cổ đại đạo, đây là quy tắc thuộc về vũ trụ của cổ thần, từ trong vũ trụ bản nguyên thoát thai ra, thế nhưng, trò giỏi hơn thầy, đã vượt qua điểm cực hạn. Trong quy tắc âm dương, dương chi cổ thần chỉ nắm giữ cương chi quy tắc, so với dương chi quy tắc của cổ thần còn muốn kém hơn một phần, càng không phải là đối thủ của quy tắc âm dương đồng thời công kích. Đại đạo chi cực dương thần bất diệt ngăn. Thấy muốn tránh cũng không thể tránh được, dương chi cổ thần hét lớn một tiếng, hai tay huy vũ, hét lớn một tiếng, dương chi quy tắc theo quỹ tích đại đạo tuôn ra, hình thành một đại luân cực nóng chắn ngay phía trước. Một tiếng bạo tạc thật lớn tự nổ nát trong nháy mắt, thân thể của dương chi cổ thần chấn động mãnh liệt, không tự chủ được bật lui về phía sau, để lại trên mặt đất một vết rách kéo dài tới hàng vạn dặm. Đại thần thông vô thượng nhị bất diệt của cổ thần thi triển ra trong nháy mắt đẩy lùi dương chi cổ thần, thân thể đột nhiên xuất hiện tại vị trí dương chi cổ thần vừa mới đứng, bên cạnh âm tôn Lăng Phong. Ánh mắt nhìn lướt qua trên người âm tôn Lăng Phong, cổ thần hét lớn một tiếng. Đừng nhúc nhích, âm tôn Lăng Phong gật đầu, thân thể nhất thời yên tĩnh bất động, ngay cả mí mắt cũng không nháy một chút. Phá thiên chỉ, phá diệt tất cả. Cổ thần quay về phía quy tắc tỏa liên trói buộc trên người âm tôn Lăng Phong, một ngón tay điểm ra, quang mang chói sáng đột nhiên thoáng hiện tại đầu ngón tay. Toàn bộ thế giới tựa hồ đột nhiên áp xúc, toàn bộ đều ngưng tụ tại đầu ngón tay của cổ thần, hóa thành một điểm. Âm tôn Lăng Phong còn đang trong ảo giác, một đạo chỉ cương vô cùng đẹp mặt đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh thân thể, bắn xuyên qua quy tắc tỏa liên trói buộc hắn hơn 10 vạn năm. Quy tắc tỏa liên thuần màu trắng này chính là do dương chi cổ thần sử dụng dương chi quy tắc ngưng tụ tạo thành, tỏa liên ẩn chứa lực lượng quy tắc. Cách chương.